Thần đạo Đan Tôn, chương 2142, Đại đạo chân giải thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng, Đường Minh Long hiển nhiên không ủng hộ cách nói của đối phương. Không có nhưng nhị gì cả. Kỳ Vô Danh nói như đinh đóng cột, nể tình ngươi đã ở biên giới cống hiến rất nhiều. Ta mới muốn nói với ngươi nhiều như vậy, nhưng còn nhiều lời nữa. Ta liền lấy tính mạng của ngươi. Đường Minh Long do dự, nhưng rất nhanh liền nói. Ta xuyên qua luân hồi, chỉ muốn trở lại tiên vương, lại tới biên giới chống lại chiều hắc ám, chính là để bảo vệ con cháu hậu đại của chúng ta. Nhưng đại nhân muốn bảo ta trơ mắt nhìn ngài tàn sát hy vọng sau này. Vậy thứ lỗi cho vãn bối không có cách nào tuân mệnh. Như dị ở Quảng Long Thiên, hắn là thiên tài tuyệt diễm. Sau này có cực lớn cơ hội thành tựu tiên vương cửu trọng. Có thể trở thành chủ lực chống lại chiều hắc ám. Nhân tài như vậy, không đáng để chết ở trong tay đại nhân. Chắc hẳn nên dành cho hắn cơ hội được trưởng thành. Ánh mắt thiền cạn, Kỳ Vô Danh uy nghiêm đáng sợ nói. Hắn đột nhiên liền xông về phía Đường Minh Long. Một trưởng đánh ra, ầm, toàn thế giới đều hóa thành một mảnh tối đen. Chỉ có bàn tay của hắn là tồn tại vĩnh hằng giống như khai thiên bổ địa. Có thể trấn áp tất cả. Đây là nắm giữ lực lượng tiên vương cường đại. Nhưng lại không phải hoàn toàn là lực lượng tiên vương. Cũng giống như Lăng Hàn nắm giữ cửu thiên hỏa. Đây rõ ràng là cấp bậc tiên vương. Nhưng bị giới hạn trong cảnh giới. Dù thuộc về tiên vương. Nhưng uy lực lại muốn kém hơn rất nhiều. Đắc tội, đại nhân, Đường Minh Long khẽ quát một tiếng. Phút phút phút, xương cốt toàn thân hắn vang lên những tiếng hung bạo. Trong nháy mắt hắn liền từ một nam tử thấp lùn biến thành đại hán cao 7 thước. Phát ra uy thế vô thượng. Hắn không sợ hãi chút nào đón nhận. Hiên ngang lẫm liệt, lấy kiếp trước của bọn họ ra để nói. Đường Minh Long này khẳng định không phải là đối thủ của Kỳ Vô Danh. Tiên vương bát trọng gặp gỡ tiên vương cửu trọng, trực tiếp đối đầu chính là một chữ chết. Nhưng bây giờ mọi người đều là ngũ trảm đế giả, bị giới hạn trong cảnh giới. Lấy ra được lực lượng tiên vương bát trọng, tiên vương cửu trọng cường đại, nhưng thật ra không có chênh lệch quá mức lớn. Bởi vậy, cuộc chiến đấu vô cùng kịch liệt, khó phân cao thấp, quả nhiên giống như ngay từ đầu Kỳ Vô Danh đã nói. Hắn nếu muốn giết Đường Minh Long không dễ dàng, phải vận dụng tuyệt chiêu nào đó. Nhưng Đường Minh Long nếu muốn giết hắn lại là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Cuộc chiến đấu kịch liệt, không ngừng tiến hành, sau khi lên tới độ cao này, dọc đường đi ngược lại không có gì cản trở. Bốn người Lăng Hàn chỉ tốn gần nửa ngày đã đi tới chỗ gần đỉnh núi. Ở đây mây mù lượn quanh. Giống như tiên cảnh, phía trước, xuất hiện một đám người. Không ngờ Thư Nhã Dung, Nghiêm Tiên Lộ cũng có mặt ở đó. Lăng Hàn sải bước đi qua, nói, Nghiêm huynh, các ngươi thế nào đều dừng lại ở trong này vậy? Lăng huynh, ta cũng không đành lòng nói cho ngươi biết, sợ ngươi đấm ngực dậm chân. Nghiêm Tiên Lộ lắc đầu cảm thán, Lăng Hàn không khỏi cười, nói, nghe vậy, ta lại càng thêm tò mò. Nghiêm Tiên Lộ gật đầu, chỉ vào phía trước nói, phía trước có một tấm bia đá, dựa vào, gương mặt người chết, người muốn chết, hổ nữ lập tức kêu lên, gia hỏa này lại dám đùa giỡn bọn họ, Nghiêm Tiên Lộ cứng người lại, ở trước mặt hổ nữ hắn thật sự không dám đùa bỡn. Hắn vội vàng nói, tấm bia đá này thật sự không đơn giản, nó là thiên địa sinh dưỡng thành. Phía trên, có khắc đại đạo chân dài. Đại đạo chân dài, đại đạo chân dài, Lăng Hàn và nữ hoàng đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Hổ nữ lại lập tức nhảy dựng lên, xắn tay áo lên, nói, ở đâu, đó là của nữ, bộ dạng đầy vẻ tham lam. Đó là cái gì? Lăng Hàn nhìn về phía Nghiêm Tiên Lộ hỏi. Lăng huynh, chúng ta tu luyện, tìm hiểu chính là quy tắc. Nhưng quy tắc vô hình, bởi vậy mỗi người đối với đại đạo đều có thứ mình hiểu. Không ai có thể nói mình lĩnh ngộ được rốt cuộc là đúng hay sai. Nghiêm Tiên Lộ nghiêm nghị nói, Lăng Hàn gật đầu, quả thực là như vậy, Cho dù hắn nắm giữ hai đạo thiên địa bản nguyên cửu thiên hỏa và huyền âm mẫu thủy này. Nhưng ở thời điểm lĩnh ngộ thiên địa đại đạo cũng chỉ có thể thông qua phương thức nói bóng nói gió. Nhiều nhất là thuận tiện hơn so với người khác một chút. Nhưng đại đạo chân dài, nghiêm tiên lộ dừng một chút, lại nói tiếp, lại là thiên địa lấy thủ đoạn thần kỳ cụ thể hóa ra đại đạo. Khiến cho ngươi có thể chân trình ung dung tìm hiểu. Dĩ nhiên, đại đạo chân dài đều là thứ cơ sở nhất. Đối với chúng ta tu luyện, quan trọng nhất thật ra cũng là cơ sở. Lăng Hàn đồng ý, giống như lúc trước khi hắn ở Quan Hóa Thành truyền bá đan đạo. Nói ra cũng là những thứ cơ sở nhất, lại làm cho đan sư tam tinh đều lộ vẻ xúc động. Cuối cùng cung kính, gần như xem hắn là đại sư. Bất kể ngươi có thiên phú thông minh thế nào đi nữa. Nhưng quy tắc vô hình, chung quy không thể nào nắm giữ được hoàn mỹ. Cho dù là tiên vương cửu trọng cũng sẽ có một ít chênh lệch rất nhỏ như vậy. Có thể có đại đạo chân dài lại khác, có thể đối chiếu từng chỗ, bù đắp lại những nơi không hoàn mỹ, trở lại sự hoàn mỹ không chút thiếu sót. Chỉ có điều, thiên hạ có quá nhiều quy tắc. Cũng không biết đại đạo chân giải này là nhằm vào loại nào. Nghiêm tiên lộ nói, phía trước có lạch trời gì, lại có thể khiến cho mỗi người đều đứng ở chỗ này. Lăng Hàn cười nói, có bảo vật như vậy chắc hẳn là người người anh dũng lao tới mới phải. Làm sao có thể khiến cho mỗi người đều chỉ dương mắt nhìn. Không phải là lạch trời, mà là chó dữ, nghiêm tiên lộ nói, chó. Nữ thích nhất là ăn thịt chó. Hổ nữ lập tức chen vào đoàn người. Một đường đấu đá lung tung. Tuy rằng không ít người bị nàng đụng tới ngã trái ngã phải. Nhưng tiểu nha đầu đã có hung danh. Người bị nàng đụng trúng. Cũng chỉ quay sang trừng mắt với nàng một cái. Không dám nói gì. Hoa, con cóc thật lớn. Con cóc thật là xấu xí. Phía trước, hổ nữ hô to gọi nhỏ. Sau đó nàng liền tức giận chạy trở về, nhìn về phía nghiêm tiên lộ kêu lên, chó đã nói đâu, nghiêm tiên lộ quả thực bất đắc dĩ, nói, ta nói chó, chỉ là một loại ví von, gọi là chó tốt không cản đường, nữ không quan tâm, nhanh bồi thường thịt chó cho nữ đây, hổ nữ oa oa kêu to, cách chương.